Chương 2389, tiểu sư thúc chẳng lẽ thích nàng đi, 2, cầu phiếu phiếu. Muốn nhan có nhan, muốn thực lực có thực lực, phải gánh vác nên có đảm đường, thiên hạ bao nhiêu nam nhân sùng bái thần tượng, bao nhiêu nữ nhân trong ngộng tình nhân, phối ngươi cái này hùng hài tử ta còn ngại lãng phí nữa nha, người thế mà còn không biết xấu hổ ghét bỏ a a a a, quân mộ nhan, ngươi muốn chọc giận chết ta sao, ngươi thế mà hướng về cái này thối tiểu bạch kiểm. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao thất hoàng tiếng gầm gừ, quả thực muốn đem mộ nhan mảng nhị cho đâm xuyên. Nàng quả quyết đem thần thức rời khỏi thiên ma cầm không gian, ngẩng đầu một cái, đã thấy Lạc Vân Tiêu trong mắt lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ nhan không khỏi mặt đỏ lên. Nàng vừa mới thế mà còn hoài nghi tiểu sư thúc có phải là thích nàng rồi, thật sự là sai lầm nguyên lai hết thể đều là nhà mình khí linh làm ra yêu thiêu thân. Tiểu sư thúc cái này mặt người lạnh tâm nóng. Ngày bình thường đối bọn hắn không mặn không nhạt, thế nhưng là chỉ cần Tiêu Diêu Môn gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ không chút do dự chạy đến cứu giúp. Thượng như lần trước, đại sư huynh bọn hắn tiến vào kiếm lô đồng dạng. Tại Tiêu Diêu Môn bên trong, tiểu sư thúc đối với mình là tốt nhất, đây đại khái là bởi vì, mình là trong môn duy nhất sư thừa hắn người. Hắn đem mình làm đồ đệ. Đồ nhi gặp nạn, lại tận mắt nhìn thấy. Làm sư phụ làm sao có thể làm được thấy chết không cứu đâu. Đẹp nhan nhan, ngươi đừng nghe chủ nhân nói hiệu nói vượng, hắn rõ ràng chính là ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, muốn cùng ngươi song túc song phi, mới không phải bởi vì si hôn thét chói tai vang lên muốn nói chuyện. Lạc Vân Tiêu giơ tay lên, nó liền bị Lăng Không bắt trở về, không đợi nó lối ra phản đối, trực tiếp bị nhét vào linh thú đại bên trong. Mộ nhan khỏe miệng giật một cái. Thật nàng liền chưa thấy qua, so si hôn còn tìm đường chết linh sủng. Nhờ có tiểu sư thúc nhịn được nó. Lạc Vân Tiêu nhìn về phía mộ nhan, đang muốn nói chuyện. Lại nghe mộ nhan nói, tiểu sư thúc, lần tiếp theo, ngươi đừng có lại vì ta đặc địa chạy tới. Lạc Vân Tiêu khẽ giật mình, lặng lặng nhìn xem hắn. Khép tại trong tay háo tay, lại nhịn không được nắm chặt nắm tay, đáy lòng đau nhức nhập đào cắt lan tràn. Đúng vậy a, hắn liên thủ hộ tư cách của nàng đều không có. Mộ nhan thanh âm nhu hòa nói. Lần trước tại Tiêu Diêu Môn, tiểu sư thúc vết thương trên người, là bởi vì đặc địa đuổi tới Sa La bí cảnh cứu chúng ta mới tạo thành, đúng không? Lạc Vân Tiêu ánh mắt, đối đầu thiếu nữ thanh tịnh như nước đôi mắt. Cặp kia xinh đẹp có thế câu rời đi hồn phách trong hai con người, không có một tơ một hào phiền chán cùng ghét bỏ, chỉ có tràn đầy lo lắng. Tựa như tiểu sư thúc ngươi sẽ lo lắng chúng ta đồng dạng, chúng ta cũng sẽ lo lắng ngươi. Nếu như ngươi thật bởi vì cứu chúng ta, mà nhận không thể nghịch tổn thương, chúng ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lạc Vân Tiêu trầm mặc thật lâu, mới nói, đây là chính ta lựa chọn, không có quan hệ gì với các ngươi. Mộ nhan thở dài, bất đắc dĩ cười nói, người khác lựa chọn là không liên quan gì đến chúng ta, nhưng ngươi là chúng ta nhất tôn trọng yêu thích tiểu sư thúc à, làm sao lại không liên quan gì đến chúng ta đâu, vốn là nắm chặt nắm đấm, đột nhiên gắt gao nắm chặt, mới có thể đè nén xuống thất thố biểu lộ. Hắn thần sắc thản nhiên nói, đã ngươi vô sự, ta đi trước. Mộ nhan cười chiều hắn khoát khoát tay. Nhưng mà, Lạc Vân Tiêu đi ra hai bước, nhưng lại quay người trở lại, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đưa ngươi về Tiêu Diêu Môn. Vừa mới tâm tình của hắn khuấy động, trong lúc nhất thời suy nghĩ đều rối loạn. Mộ nhan tao ngộ nguy hiểm hắn mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ, nhưng cũng biết có người muốn truy sát nàng. Nếu là mình đi... Mộ nhan lại bị người truy sát làm sao bây giờ, nhìn thấy chứng trạc đàng hoàng đi ở phía trước chính mình Lạc Vân Tiêu, mộ nhan phốc một tiếng bật cười. Không nhìn ra a tiểu sư thúc thế mà còn có lão mụ tử thuộc tính. Bốn tăng thêm một tiểu trường, cầu cái nguyệt phiếu, a a tấu chương xong.